Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, ai cũng đừng tìm cẩu ra đoạt. Canh 5, man hoang chi địa, một tòa bí ẩn tại nồng đậm trong rừng cây cung điện bên trong. Sắc mặt vàng như nến Kim Khôn ngồi xếp bằng. Từ khi tại này Thanh Phong đế quốc đế đô ăn một lần này với kình vị cay món ăn về sau, hắn đến bây giờ còn đều không có chậm tới. Hiện tại vừa nhìn thấy vị cay món ăn, Cúc Hoa chính là siết chặt, trong lòng liền thẳng phạm run rẩy. Hả, ta có phải hay không quên có chuyện gì không có nói cho này hai tên gia hỏa a? Ngồi xếp bằng Kim Khôn bỗng nhiên mở mắt ra, hồ nghi tưởng tượng, không khỏi nhanh hắn cũng liền thoải mái. Man thần điện hai vị trí tôn là tiến về này thập vạn đại xuyên tranh đoạt vạn thú viêm. Hẳn là sẽ không chạy đến này Thanh Phong đế đô trong qua kiếm chuyện đi. Huống hồ, còn có này một chân trí tôn con cóc cùng bọn hắn cùng một chỗ. Coi như gặp được này tiểu điếm trí tôn thú, cũng chưa từng không thể nhất chiến. Cho nên hắn liền lại tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Giống, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng, hỏa long rốt cục bay đến đế đô trước đó. Này tràn ngập phẫn nộ chi ý trong đôi mắt, mang theo đáng sợ sát ý. Ánh mắt này, để Cơ Thành Tuyết trong lòng nhất thời không khỏi run lên. Đây là một đầu chí tôn hỏa long, chí tôn cấp bậc long tộc linh thú a. Cơ Thành Tuyết gần như tuyệt vọng, nhiều như vậy chí tôn xuất hiện tại Thanh Phong đế đô, đế đô như thế nào chịu nổi? Hỏa long cánh thịt đập động, con mắt liếc nhìn Cơ Thành Tuyết bọn người liếc một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ một chân con cóc đột nhiên ngã xuống đất thân thể. Nhất thời long nhãn co rụt lại, nhìn thấy chỗ ấy có một đạo khiêng một thanh kim sắc thái đao bóng người, chính chậm rãi hướng phía này một chân con cóc bôn tẩu mà đi. Chính là người này loại, chính là cái này đáng chết nhân loại cướp đi hắn một mực bảo vệ thiên địa huyền hỏa. Giống, lại là một tiếng tức giận long ngâm. Hỏa long trong miệng tràn ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Này nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ muốn đem không khí đều là vặn vẹo. Long trong mắt hung mang lấp lóe, hỏa diễm phun ra ngoài. Đối dưới đáy ngây người ở trên tường thành tất cả mọi người dũng mãnh lao tới. Nhân loại, bây giờ thấy nhân loại liền đặc biệt tức giận. Đều đi chết đi. Xích long trong lòng đang gầm thét. Ngây người ở trên tường thành Cơ Thành Tuyết đần độn ở. Nhìn lấy này che khuất bầu trời, phảng phất hết thảy đều là hóa thành xích sắc hỏa diễm màn trời. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn thân thể. Chẳng lẽ chậm liền nếu như vậy chết a? Cơ Thành Tuyết ngơ ngác nỉ non. Chí tôn hỏa long long tức, lấy tu vi của hắn lại như thế nào chống đỡ được? Tại cái này long tức phía dưới, chỉ sợ toàn bộ thành tường đều là bị đốt hòa tan. Đến lúc đó chính mình cái này đế quốc hoàng đế hài cốt, khả năng liền tìm cũng không tìm tới. Thật thật không cam lòng a. Nhìn qua này dần dần trong mắt hắn phóng đại xích sắc long tức, Cơ Thành Tuyết thở dài một hơi. Oanh, long tức bỗng nhiên va chạm ở trên tường thành, tứ tán ra, sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên, che khuất bầu trời. Bỗng nhiên, hỏa long cảm thấy có cái gì không đúng. Thu hồi long tức, này mênh mông hỏa diễm nhất thời từ từ tán đi. Nhiệt khí phiêu đãng mà lên. Cơ Thành Tuyết chậm rãi mở ra đóng chặt mắt. Không chỉ là hắn, sở hữu ngốc ở trên tường thành đám binh sĩ đều là không dám tin mở mắt ra. Bọn họ còn sống. Thế mà còn sống. Cơ Thành Tuyết bỗng nhiên đứng người lên. Ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy thành tường phía trên. Chỗ ấy hư không hiện lên lít nha lít nhít màu trắng ngọc phù. Này ngọc phù tràn ngập khí tức huyền ảo, nối liền cùng một chỗ, hóa thành một cái kỳ lạ phảng phất tinh không đồng dạng màn che. Chính là có này màn che tới, mới là khiến cho cái này hỏa long long tức chưa từng đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Dưới tường thành phương, có ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, trong đó một vị tóc trắng bạch mi lão già tay nắm phù ấn. Trên thân hiện ra chân khí dâng trào khí tức, lão giả đạp không mà lên, lơ lửng tại hỏa long trước mặt, oan có đầu nợ có chủ, Làm gì cầm những phàm nhân này xuất khí đây? Ngươi dù sao cũng là một đầu chí tôn thú. Thái thượng trưởng lão ôn hòa nói. Hỏa long trừng mắt, hé miệng lại là phun ra một thanh long tức. Này ngập trời long tức sóng nhiệt cuồn cuộn. Thái thượng trưởng lão phù ấn lại lần nữa bóp. Này lít nha lít nhít ngọc phù chính là phiêu đãng ở trước mặt của hắn. Ngăn trở cái này một thanh long tức. Hỏa diễm tán đi. Hỏa long trừng tròng mắt nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão ôn hòa cười một tiếng. Một tiếng long ngâm. Hỏa long cánh thịt một cái. Bay nhảy mà lên. Hướng phía trong đế đô vị trí chiến đấu bay đi. Không thèm để ý này nhân loại lão đầu. Nghề Nhan cùng Diệp Tử Lăng cũng là nhao nhao xông lên thành tường. Đứng lặng ở trên tường thành. Nhìn phía xa đại chiến. Chỗ ấy là chí tôn chiến. Bọn họ không thể tới gần. Cũng không dám áp quá gần. Thái thượng trưởng lão cũng là rơi ở trên tường thành. Cũng không có tính toán ra tay. Thái thượng trưởng lão. Ngài mau ra tay a. Bộ lão bản chỗ nào chống đỡ được nhiều như vậy chí tôn thú a? Nghề Nhan có chút lo lắng cùng không hiểu nhìn lấy bên cạnh thân thái thượng trưởng lão. Không sao, đã hắn dám cướp đi vạn thú viêm, vậy hắn hẳn là có thể với ngăn trở. Ta hiện tại không thể ra tay. Chính chủ, còn chưa tới đây. Thái thượng trưởng lão cười khoát khoát tay. Thản nhiên nói, Nghề Nhan mặc dù có chút không cam tâm, lại cũng không biết nói thêm gì nữa. Đành phải thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác. Khẩn trương nhìn phía xa chiến đấu, to lớn giống như núi nhỏ một chân con cóc ngã trên mặt đất, bị tiểu bạch triệt để áp chế, không thể động đậy, con cóc phát ra gào thét, trong miệng có sóng nước muốn phun ra ngoài, thế nhưng là còn chưa từng phun ra, chính là bị tiểu bạch một đấm nện ở trên bụng, lộc cộc một tiếng, con mắt trừng lớn, lại đem vọt tới cổ họng sóng nước cho nuốt trở về. Cái này một chân con cóc kém chút không có bị sặc chết. Có khi dễ như vậy con cóc sao? Bộ phương khiêng long cốt thái đao phi tốc bôn tẩu mà đến. Một bước vọt lên, trực tiếp nhảy đến cái này một chân con cóc trên bụng. Long cốt thái đao buông xuống, trùng điệp chống đỡ tại trên bụng. Này dãy dụa con cóc cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên bụng lan tràn đến toàn thân. Không khỏi có chút sợ hoảng lên. Hoàng kim long cốt thái đao bên trong long uy, theo bộ phương tu vi tăng lên, đối linh thú áp chế cũng từ từ tăng cường. Một chân con cóc mặc dù là chí tôn thú, nhưng cũng là cảm nhận được một cỗ uy áp. Đối mặt cỗ uy áp này, hắn nhất thời có chút hoảng sợ. Bộ phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là chí tôn thú. Cái này toàn thân chất thịt đều toát lên lấy linh khí nồng nặc. Thật là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn a. Tại một chân con cóc trên bụng đi mấy bước, bộ phương cuối cùng vẫn đem ánh mắt khóa chặt tại này một chân con cóc độc trên đùi. Con cóc này chân vô cùng tráng kiện hữu lực, là một chân con cóc một thân tinh hoa ngồi tại, coi như lúc trước bị tiểu bạch như thế cắt chém, cũng chỉ là phá vỡ một số da thịt a. Muốn đến cái này một chân hẳn là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn đi. Một chân con cóc cảm ứng được bộ phương này ánh mắt không có hảo ý. Nhất thời điên cuồng giằng co, một chân muốn vung vẩy, tuy nhiên lại là bị tiểu bạch ép một mực, hoàn toàn không thể động đậy. Bộ phương lại lần nữa nâng lên hoàng kim long cốt thái đao, lơ lửng trên hư không. Chính đối này một chân con cóc trên đùi phương, không để ý đến này một chân con cóc ủy khuất cùng bao hàm nước mắt ánh mắt. Bộ phương nhảy lên một cái, đao mang lấp lóe, thân hình mãnh liệt rơi xuống. Huy động long cốt thái đao đối một chân con cóc một chân là được. Chém xuống. Cô oa. Một chân con cóc há có thể liền như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn sau cùng lại lần nữa bỗng nhiên giằng co. Phát ra một tiếng đập nồi dìm thuyền ếch kêu. Trong miệng một đoạn hắc ảnh nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ muốn đem không khí đều là xuyên thủng. Đây là hắn một kích cuối cùng. Muốn ngăn cản bộ phương một kích cuối cùng. Thế nhưng là một cái sắt thép thủ trưởng bỗng nhiên giơ lên. Một thanh liền đem nó này nổ bắn ra mà ra đầu lưỡi bắt lại. Nó liền co lại đều là co lại sẽ không tới. Phốc phốc, sắc bén long cốt thái đao liền xem như chạm khổng lồ như vậy linh thú chân. vẫn như cũ có chút nhẹ nhõm. Cuồn cuộn máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Bộ Phương tâm thần nhất động, liền đem cái này cự đại con cóc chân cho đặt vào hệ thống không gian trong túi. Mất đi một chân, con cóc hoàn toàn sinh không thể luyến. Một chân là nó tinh hoa, là nó cậy vào. Bây giờ một chân đều là mất đi. Một thân tinh hoa mất hết. Thân thể lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Từ như ngọn núi nhỏ thân thể, lập tức chính là hóa thành to bằng gian phòng. Khí tức uể oải vô cùng. Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh lại lần nữa triển khai. Tròng mắt màu xám trong quang hoa lưu truyền. Bành bành. Hai tiếng bạo hưởng. Tiểu Bạch cùng Bộ Phương đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Chỉ gặp hai vị kia man thần điện chí tôn cường giả. Phun máu tươi bay ngược mà ra. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Đem mặt đất đều là oanh ra hai cái hố sâu to lớn. Trong hầm có bụi mù lan tràn ra. TIUYENCV.com tiểu hắc nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Chậm rãi đi tới. Liếm liếm vuốt chó. Nhìn Bộ Phương cùng Tiểu Bạch liếc một chút. Lật qua mắt chó. Giống. Một tiếng long ngâm trên bầu trời vang vọng. Bộ Phương nhất thời nhướng mày. Chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới. Chính là nhìn thấy thiên khung chi thượng. Một đầu xích sắc hỏa long lơ lửng. Hỏa long phía sau hai cánh đập. Mở ra che kín răng nanh long khẩu. Hướng phía Bộ Phương vị trí phun ra một đạo xích sắc long tức. Này long tức nóng hổi vô cùng. Phảng phất là muốn đem hết thảy đều là đốt cháy thành cho bụi. Tiện tay vung lên. Huyền vũ oa nhất thời ra hiện ở trước mặt của hắn. Trở nên thập phần lớn lớn huyền vũ oa phù trên hư không. Đêm này long tức chống đỡ đỡ được. Làm sao liền đầu này chí tôn long cũng từ trong hố lửa leo ra. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương có chút ngoài ý muốn. Tiểu Bạch phía sau hai cánh nhất động. Chuẩn bị phóng lên tận trời. Cũng là bị Bộ Phương một tay đè ở. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt xám trắng quang mang lấp lóe nghi hoặc nhìn Bộ Phương. Tựa hồ không hiểu vì cái gì Bộ Phương muốn ngăn cản hắn xuất thủ. Bộ Phương nhếch miệng lên. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc a, có muốn hay không ăn mỹ vị trí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo Tiểu Hắc nghe được Bộ Phương lời này. Thân hình nhất thời một hồi. Toàn thân thịt chó đều là run lên bần bật. Về sau mắt chó giống như là trong đêm tối ánh trăng đồng dạng bắn ra lóa mắt quang hoa. Nhìn thẳng thiên khung chi thượng chí tôn hỏa long. Người nào cũng đừng đoạt. Đầu này đại tích dịch là thuộc về cẩu gia. Gâu. PS. Mình đang bị ốm nên ra chương hơi chậm. MN thông cảm nhé, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.